đi tới sờ sờ tay Tiêu Mộc Châu, hỏi. Có lạnh không? Tiêu Mộc Châu lắc đầu, sau đó cả nhà về Thế An Huyền. Đường Thư Nghi và Tiêu Hoài ngồi ở hai bên trái phải của tháp gấm uống trà. Tiêu Mộc Thần kể lại những chuyện xảy ra trong cung. Tiêu Mộc Châu nghe xong nói, vậy ca ca không cần cưới Huệ Tâm quận chúa kia nữa đúng không? Tiêu Mộc Thần gật đầu, đương nhiên, vậy khi nào huynh định thân với Giai Ninh quận chúa? Tiêu Mộc Châu hỏi, mặt Tiêu Mộc Thần lại đỏ lên. Tiêu Mộc Châu ở bên cạnh cười khúc khích, Đường Thư Nghi cũng bật cười. Nàng nói, ta đã đến phủ lễ quốc công, bên đó chưa trả lời. Nếu Giai Ninh quận chúa đồng ý, vậy liền định thân cho hai đứa. Vậy thì quá tốt rồi. Tiêu Mộc Châu nói, Giai Ninh quận chúa tốt hơn Lý Huệ Tâm rất nhiều, có đúng không đại ca? Tiêu Mộc Thần thấy con bé lại trêu chọc mình, liền trừng mắt nhìn con bé. Đường Thư Nghi thấy vậy mỉm cười nói, đừng trêu chọc đại ca con nữa. Tiêu Mộc Châu mỉm cười gật đầu, sau đó Thúy Vân đi tới nói bữa tối đã chuẩn bị xong, cả nhà liền di chuyển tới phòng ăn dùng cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, ba hài tử lại dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, trong tiểu hoa sảnh lại chỉ còn lại Đường Thư Nghi và Tiêu Hoài. Hôm nay, hai người ở trong cung phối hợp rất ăn ý, Đường Thư Nghi lại một lần nữa cảm thấy bạn đối tác này rất tốt. Nàng mỉm cười nói, hôm nay quốc công gia biểu hiện rất tốt. Tiêu Hoài nhấp một ngụm trà nói, là phu nhân tìm được phương hướng tiến cung rất chuẩn. Đường Thư Nghi biết hắn đang nịnh mình, lại nói, nhưng nếu ta và quốc công gia không phối hợp ăn ý, mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy. Tiêu Hoài cười mà không nói, Đường Thư Nghi cũng cầm chén lên uống một ngụm trà, sau đó nói, chuyện này, hoàng đế sẽ thiện bãi cam hưu sao? Tiêu Hoài thả lỏng người dựa lưng vào ghế nói, ngày mai y sẽ bắt đầu bận rộn, không có thời gian quấn lấy chuyện này không buông nữa. Đường Thư Nghi gật đầu, chuyện này may mà có Lương Quý Phi báo tin, nếu không thánh chỉ hạ xuống liền khó làm. Tiêu Hoài ừ một tiếng, ta sẽ mau chóng sắp xếp thêm nhân thủ vào hoàng cung, đặc biệt là chỗ như ngự thư phòng. Đường Thư Nghi nghe hắn nói như vậy, yên tâm hơn. Nàng nói thêm, mặc dù như vậy, chuyện hôn sự của Mộc Thần phải giải quyết càng sớm càng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đúng vậy, nếu đến lúc đó Đoan Thân Vương ở giữa cản trở, ta đến giải quyết. Tiêu Hoài nói, Đường Thư Nghi gật đầu, nghĩ đến ngày mai có người của Nghê Thương Các đến đo kích cỡ, nàng nói. Quốc công gia thích y phục màu gì? Bị nàng hỏi bất ngờ như vậy, trái tim Tiêu Hoài thắt lại một cái, sau đó giả vờ chấn định nói. Đều được, Đường Thư Nghi thấy hắn không kén chọn, liền nói. Sắp qua năm mới, nhất định phải may thêm vài bộ y phục. Ngày mai người của Nghê Thương Các tới đo kích cỡ, đến lúc đó quốc công gia cũng qua đo cùng. Được, Tiêu Hoài nói, bây giờ hắn không thể nói ra trong lòng mình có cảm giác gì. Nên nói đều đã nói. Hắn đứng dậy cáo từ. Đường Thư Nghi đứng dậy tiễn hắn ra cửa. Bên ngoài trời lạnh, phu nhân đừng ra ngoài. Đi tới cửa, Tiêu Hoài nói, được rồi, vậy ta sẽ không tiễn quốc công ra nữa. Tiêu Hoài gật đầu, sau đó vén rèm lên đi ra ngoài. Đường Thư Nghi đi vào ngồi xuống ghế gấm, liền thấy Thúy Trúc Thúy Vân đi vào. Phu nhân, sao ngài không giữ quốc công ra lại? Thúy Vân có chút lo lắng nói. Đúng vậy, Thúy Trúc ở một bên phụ họa. Cách chương.